Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 671, 671, chương 670 đường này không thông, chương 670 đường này không thông, chương 670 chỉ cần mọi người thân ở âm trạch trong vòng. Liền ý nghĩa trước mắt chứng kiến hết thảy tức vì giả, Lưu Nghĩa chân bối ở quan tài. Hỏi. Phúc sinh, nếu nơi này không phải âm trạch, người cảm giác chúng ta vào nơi nào đâu? Hắn tiếng nói vừa dứt, mọi người ánh mắt đồng thời lạc hướng về phía Triệu Phúc sinh trên người. Triệu Phúc sinh nói, ta tiến vào khi không có đốt lửa, nhìn không tới chung quanh tình cảnh, nhưng ta cảm giác chân rơi vào bùn lầy, nghe được tích thủy thanh, bốn phía cảm giác ẩm ướt. Thà có cao vách tường, nàng như vậy một hình dung. Trần Đa Tử liền nói, nghe tới như là đáy giếng, không tồi. Triệu Phúc sinh gật đầu. Như là rớt vào đáy giếng bùn lầy chung, nàng nói lệnh đến mọi người lâm vào trầm tư, việc đã đến. Nước này, đại gia đã biết trước mắt hết thảy cũng không chân thật. Như vậy Triệu Phúc sinh đề cập đáy giếng. Tương so dưới ngược lại còn có khả năng là thật. Sự, nếu nói võ thanh quận án tử, cùng giếng tương quan, chúng ta trước mắt biết được manh mối, cũng chỉ có nhảy giếng mà chết Đường Mẫn. Võ Thiếu Xuân nói, không biết có phải hay không hắn ảo. Giác, hắn đề cập, Đường Mẫn, tên này khi, giống như chóp mũi nghe thấy được nếu ẩn tựa vô mùi hôi. Triệu Phúc sinh thấy rõ lực nhạy bén, võ Thiếu Xuân thần sắc vẻn vẹn là một lát trần chờ, nàng liền bắt giữ tới rồi, làm sao vậy? Nàng hỏi một tiếng, võ Thiếu Xuân liền nhìn quanh bốn phía, lại hít sâu mấy hơi thở, nhưng lúc này đây không biết có phải hay không pháp tắc cảm giác đến hắn tâm tình biến hóa. Kia cổ mùi hôi thối nhi hắn nghe không đến. Bất quá hắn đối Triệu Phúc sinh trung thành và tận tâm. Cũng minh bạch quỷ họa bên trong nhất kỵ tự cho là đúng dấu diếm. Bởi vậy nghe Triệu Phúc sinh như vậy vừa nói. Võ Thiếu Xuân không chút do dự nói. Ta vừa mới nghe thấy được một cổ tanh tươi. Hắn ngữ khí một đốn. Lại nói tiếp là thi xú. Triệu Phúc sinh vẻ mặt nghiêm lại. Nghe thấy được thi xú. Nàng đối Võ Thiếu Xuân phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Nếu Võ Thiếu Xuân ngửi được thi xú, liền ý nghĩa nơi này khả năng sẽ có hủ thi. Kết hợp Triệu Phúc sinh lúc trước tiến vào âm trạch khi cảm thụ, nàng trong mắt chuyển động, nhẹ giọng nói, đáy giếng, nhảy giếng mà chết đồ tể chi thê. Bốn phía không có dị động, nàng cũng không có ngửi được thi xú. Nhìn dáng vẻ nàng không có chạm đến đặc thù pháp tắc, võ Thiếu Xuân trừ bỏ bởi vì ngự sử bếp quỷ duyên cớ. Cái mũi phá lệ linh nghiệm ở ngoài, hẳn là còn làm nào đó sự kích phát cái gì, Triệu Phúc sinh trầm hạ tâm tới. Nhớ tới Võ Thiếu Xuân lời nói, tiếp theo lại thử tính ra tiếng, võ thanh quận án tử, nàng tiếng nói vừa dứt. Bốn phía cũng không dị động, mọi người thấy nàng như vậy. Cực có ăn ý nhắm lại miệng, cũng đi theo nhìn quanh bốn phía, Triệu Phúc sinh lại nói. Cùng, giếng, tương quan, nàng cắn trọng, giếng, tự, nhưng âm trạch vẫn không có phát sinh biến hóa. Nhìn dáng vẻ, giếng, tự cũng phi chạm đến pháp tắc từ ngữ mấu chốt, nhảy, giếng, mà chết. Triệu Phúc sinh cực có kiên nhẫn lần nữa mở miệng, Đường Mẫn, tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người nghe thấy được một cổ tanh tươi, đại gia trong lòng căng thẳng. Triệu Phúc sinh tắc ánh mắt sáng lên, nàng nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, Võ Thiếu Xuân cố nén kích động, hướng nàng gật gật đầu, nhìn dáng vẻ, chạm đến pháp tắc từ ngữ mấu chốt chính là Đường Mẫn. Dư Linh Châu trong lòng cũng pha kích động, may mắn mọi người ở tiến vào thường phủ đại trạch khi từ thường ra hai vị thái thái trong miệng hỏi thăm ra đồ tể thê tử tên. Nếu không lúc này tiến vào âm trạch, chỉ sợ còn muốn bó tay không biện pháp, Ngũ Thứ Bình trái tim loạn nhảy. Nhìn quanh bốn phía, Triệu Phúc Sinh một tìm được chạm đến pháp tắc pháp môn. Hướng Mạnh Bà đám người đưa mắt ra hiệu, Mạnh Bà nhỏ đến khó phát hiện gật đầu, nàng ngực bắt đầu giật. Huyết, máu theo nàng lồng ngực ra bên ngoài lưu, tiếp theo hóa thành huyết vụ chậm rãi lên không, không bao lâu công phu. Một vòng tròn trịa huyết nguyệt xuất hiện ở nàng đỉnh đầu phía trên. Tiếp theo huyết quang chiếu rọi âm trạch bên trong, mặt đất gạch xanh bị huyết nguyệt quang huy năng. Hóa, vách tường vặn vẹo, xoát đến san bằng vách tường bắt đầu loang lổ, huyết sắc dưới ánh trăng. Hết thảy bắt đầu vặn vẹo, phảng phất muốn hiện ra ra âm trạch chân thật khuôn mặt, một màn này sợ ngây người mọi người, Dư Linh. Châu, Vương Chi Nghi mở to hai mắt giật mình nhìn về phía Mạnh Bà, huyết nguyệt dưới. Hai người trong cơ thể lệ quỷ ngo ngoe dục dịch, nhưng vô hình chung lại có cổ lực lượng nhiếp đè nặng quỷ vật. Lệnh quỷ xúc ở bóng ma chung, đế kinh lệnh sử nhóm mặt lộ vẻ hồi hộp nhìn về phía bốn phía biến hóa. Không tự chủ được xúc tới rồi một chỗ, Ngũ Thứ Bình tủng bả vai. Miệng lẩm bẩm. Triệu đại nhân bên người ngự quỷ giả thế nhưng cũng như vậy, cường hãn, huyết nguyệt chiếu rọi ở hắn. Trên người, đem hắn thân ảnh chiếu rọi trên mặt đất, hắn bóng ma làm như cũng không có chân dẫm mặt đất, mà như là phiêu đãng ở giữa không trung, chỉ có một chút địa phương cùng hắn thân thể tương tiếp, Ngũ Thứ Bình đỉnh đầu chỗ, như là mọc ra một thốc hắc ảnh. Hắn vừa thấy huyết nguyệt bên trong quỷ ảnh, trong lòng mạc danh hoảng hốt, tiếp theo vươn tay tới, bóng ma cũng đi theo giơ tay. Hắn mạt hướng đỉnh đầu, cũng không có đụng chạm đến đỉnh đầu đứng lên tới sợi tóc. Mà kia bóng ma cũng hướng đỉnh đầu lau một chút, kia căn ở huyết nguyệt bên trong hiện ra như đầu ngón tay lớn nhỏ hắc ảnh bị bóng dáng một mạt liền biến mất. Huyết nguyệt xuất hiện khi mọi người bị Mạnh Bà lực lượng kinh sợ, không người cố hạ Ngũ Thứ Bình, chỉ có chính hắn lưu ý tới rồi này một dị biến, kia căn hình cùng dây mây đổ vật biến mất. Nhưng hắn tâm lại như trụy hầm băng, hắn tổng cảm thấy vô hình chung, có cổ lực lượng đem chính mình trói buộc, mà hắn lại không biết thứ này đến tột cùng là vật gì. Ngũ Thứ Bình nhìn Mạnh Bà liếc mắt một cái, lại nhìn Triệu Phúc Sinh, cuối cùng tính toán chờ ra âm trạch lúc sau, lại cùng nàng nói một câu chuyện này, đến lúc đó thỉnh Mạnh Bà hỗ trợ, lấy huyết nguyệt chiếu tự thân, xem có thể hay không tìm ra trên người hắn quỷ dị chỗ, mọi người tế dựa thành đoàn. Nguyên bản đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người Phạm Thị huynh đệ tác biểu tình cứng đờ, huyết nguyệt xuất hiện khoảnh khắc, huynh đệ hai người trong tay không biết khi nào các nắm một đoạn sát khí hôi hổi huyết cuống rốn. Mà ở huyết quang dưới, một loại mạc danh tim đập nhanh bao phủ ở huynh đệ hai người trong lòng, cái loại cảm giác này huyền. Diệu phi phàm, như là có nào đó đại hung, đại quỷ dị pháp tắc đem hai người đánh dấu, Phạm Tất Tử thấy hoa mắt. Hắn như là về tới phong đô khốn thủ địa ngục nội. Trở về quỷ tử trong cung, chỉ là loại này tạp niệm chỉ là tức khắc chi gian. Hắn thực mau tỉnh ngộ quá thần, chính mình sớm đã thoát ly địa ngục, mà quỷ tử cung bị Tang Quân Tích kiềm chế. Không ở nơi này, Võ Thanh quận quỷ án ở phía trước. Nào dung hai người phân tâm đâu, Phạm Tất Tử trong lòng ám phun chính mình một tiếng. Nhưng hắn chịu lúc trước trong óc loạn tượng ảnh hưởng. Lúc này cầm lòng không đậu ngửa đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu, kia đoàn hình cùng huyết nhục sơn. Giống nhau quỷ tử cung không có xuất hiện, hết thảy chỉ là hắn ảo giác, Phạm Tất Tử nhẹ nhàng thở ra. Cúi đầu, bất quá liền ở hắn cúi đầu nháy mắt. Một đoàn đỏ ửng xuất hiện ở huyết nguyệt phía trên, huyết nguyệt quang huy rung động, tiếp theo huyết nguyệt đỉnh chóp. Có hồng đến biến thành màu đen hoa văn hiện lên, hình cùng bất quy tắc tự phù, mang theo quỷ dị hơi thở, đêm này một đoàn đỏ ửng ngưng, ánh trăng đáng hai hạ, trừ bỏ phóng ra xuất huyết nguyệt bản thân mạnh. Bà có điều phát hiện, những người khác đều cũng không có nhận thấy được này một tiểu dao động, mà ở mạnh bà ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung đồng thời. Kia vết bầm máu cùng quỷ dị chữ bằng máu phù lực lượng tương triệt tiêu. Cuối cùng song song biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng thời khắc đó, Triệu Phúc Sinh còn ở nhìn quanh bốn phía, nàng phát hiện nơi đây bí ẩn. Chết đi đồ tể chi thê, Đường Mẫn, tên là phá vỡ âm trạch, ảo giác pháp tác, chìa khóa, đại gia. Phải cẩn thận, nàng nhắc nhở một tiếng. Bài trừ ảo ảnh sau, sẽ có nguy hiểm phát sinh, nhưng nếu không phá trừ ảo ảnh, mọi người liền sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở mồ chung âm trạch nội. Vô pháp rời đi nơi này, ngươi chỉ lo làm. Có ta ở đây, tổng có thể thu thập giải quyết tốt hậu quả. Dư Linh Châu cố nén hồi hộp, nói một tiếng, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Tiếp theo lại kêu, Đường Mẫn. Đường Mẫn, mỗi kêu một tiếng, mùi hôi khí liền càng dày đặc, mọi người lòng bàn chân dẫm gạch xanh ở huyết quang hạ hòa tan. Thả trở nên mềm lạn âm lãnh, phảng phất nước bùn giống nhau xúc cảm, đem mọi người chân nuốt hết trong đó, bốn phía không gian bắt đầu co rút lại. Thu nhỏ, tí tách, dòng nước thanh rõ ràng truyền vào mọi người trong đầu, dày đặc oán độc ý niệm tùy theo. Tỏa khắp khai, nơi đây sát khí trọng đến kinh người, Phúc Sinh. Môn không thấy, Vương Chi Nghi nhắc nhở một tiếng, Triệu Phúc Sinh lúc này đã không công phu đi chú. Ý âm trạch đại môn biến mất, mồ chung âm trạch bị huyết quang hòa tan. Hiển lộ ra này chân dung, Đường Mẫn, Đường Mẫn, nàng lại hô hai tiếng đồ tể thê tử tên. Vách tường bắt đầu lập lòe. Tiếp theo bốn vách tường nhanh chóng hướng trung gian dựa sát, a đi theo lệnh sử nhóm đã chịu tế. Bách, cầm lòng không đậu phát ra tiếng kêu thảm thiết, lần nữa hướng trung gian tế hợp lại, hướng lên trên bò. Triệu Phúc Sinh lệ quát một tiếng, mầm có công đám người phản ứng lại đây. Lập tức thả người nhảy, nhảy bò lên trên một phương vách tường một bên, hắn vươn năm ngón tay. Lệ quỷ lực lượng thi triển ra, đầu ngón tay khấu phá rêu xanh, chảo tiến vách đá nội, những người khác phản ứng lại đây. Cũng đi theo nhảy lên vách đá, lần này Trấn Ma Tư chọn lựa ra tới người phần lớn là cơ linh hạng. Người, Triệu Phúc Sinh vừa ra thanh sau, mọi người phản ứng cũng nhanh chóng, đại gia đều bắt lấy vách đá hướng lên trên bò. Trong khoảnh khắc liền giảm bớt vách đá hướng trung gian tế nghiền mọi người cục diện, Triệu Phúc Sinh còn đứng ở cái đáy, chỉ thấy phòng ốc vách tường đã bị gập ghềnh vách đá thay thế. Này đó chồng chất hòn đá lớn nhỏ bất đồng, mặt trên bao trùm rêu xanh, Triệu Phúc Sinh ngửa đầu nhìn về phía trên. Chỉ thấy bốn phía vách đá trình viên hình cung, dưới nền đất ước một trượng tới lớn lên đường kính. Nàng xuyên thấu qua cao tới 10 tới trượng hình tròn vách đá, có thể nhìn đến phía trên treo huyết hồng ánh trăng. Mọi người quả nhiên là ở đáy giếng bên trong. Này liền dị thường tà môn, lần này khoái mãn chu quỷ nói mở đường. Từ Dư Linh Châu dẫn đầu quỷ tuyệt đối không thể đi nhầm lộ. Duy nhất khả năng chính là Dư Linh Châu lãnh sai phương hướng rồi. Triệu Phúc Sinh ý thức được điểm này, lập tức nhìn về phía Dư Linh Châu. Linh Châu, ngươi đi qua Trường Tiêu huyện hẻm Hạnh Hoa Trương Liễu lộ sao? Đó là Đường Mẫn nhảy giếng tử vong chỗ, cũng là nàng lúc ban đầu lệ quỷ sống lại địa phương. Dư Linh Châu minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, lập tức lắc đầu, không có, không có. Triệu Phúc Sinh sắc mặt khẽ biến. Nếu Dư Linh Châu không đi qua Trương Liễu lộ lão giếng, vì sao mọi người sẽ xuất hiện ở đáy giếng đâu? Nàng chính nghĩ trăm lần cũng không ra là lúc. Đột nhiên dị biến đột nhiên sinh ra, giếng vách tường phía trên chảy ra đại lượng bọt nước, này đó. Bọt nước mang theo mùi hôi, thả cực kỳ trơn trượt, Triệu đại nhân, có thủy rỉ ra, mầm có công ở kia âm hàn chất lỏng chảy ra khoảnh khắc. Liền tâm sinh ác hàn, này bọt nước trơn trượt, đặc sệt, như là hư thối biến chất máu, cơ hồ là ở tiếp xúc đến hắn ngón tay nháy mắt. Liền dày đặc hắn khe hở ngón tay, mầm có công ngón tay dường như ở nháy mắt mất đi chi giác, một cổ nguy hiểm cảm bao phủ hắn toàn thân. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình ngự sử quỷ đều bị đông lạnh trụ, mầm có công tâm sinh hoảng sợ. Sống chết trước mắt, hắn diêu thân nhoáng lên, thế nhưng đem trên người ra người, thoát, hạ. Chính mình tắc thả người hướng đáy giếng nhảy đi, đồng thời hô to một tiếng, khiến cho Triệu Phúc Sinh chú ý, ở hắn thoát thân khoảnh khắc. Một đại cổ ám màu nâu huyết lưu đem mầm có công, ra người, bao phủ. Hóa thành đại than đỏ sậm vết máu, đem rêu xanh ăn mòn. Cùng thời khắc đó, vô số máu cũng từ giếng vách tường trào ra, đem treo ở giếng trên vách người lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế nuốt hết, trấn ma tư chuyến. Này tính cả Vạn An huyện ở bên trong, tổng cộng có 70 người, lúc này có hơn phân nửa thế nhưng bị huyết quang nuốt hết, đáy giếng lệ quỷ pháp tắc quỷ tà. Thả khởi động hung mãnh, Triệu Phúc Sinh mất đi trước tay. Hô một tiếng, Linh Châu, Dư Linh Châu không nói hai lời. Khởi động lệ quỷ pháp tắc, thời gian bắt đầu nghịch lưu, chảy ra máu đã chịu lệ quỷ pháp tắc áp chế. Bắt đầu một lần nữa bị giếng vách tường thu về, tễ hợp lại giếng vách tường lui ra phía sau, mạnh bà huyết nguyệt thu hồi trong cơ thể. Mặt đất gạch xanh hiện lên, cơ hồ là trong nháy mắt. Mọi người một lần nữa về tới âm trạch cổng lớn, đã là như vậy. Ta dẫn đầu, Triệu Phúc Sinh đã đứng ở trước nhất đầu. Nàng đang nói chuyện đồng thời, trong lòng sinh ra quái dị đến cực điểm cảm giác, phảng phất trước mắt tình cảnh giống như đã từng quen biết. Nàng lời nói giống như phía trước nói qua, Dư Linh Châu miệng mũi chảy huyết. Ngẩng đầu khi sắc mặt trắng bệch, một loại mang theo sát khí thanh văn đã vờn quanh nàng cổ. Nàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nói, âm trạch tiến vào sau, mạnh bà triệu hoán huyết nguyệt, cao cực thê danh là đánh thức lệ quỷ pháp tác từ ngữ mấu chốt. Sẽ hiện ra ra đáy giếng, trong giếng sẽ xuất hiện máu loãng, cắn nuốt người sống, nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người đều ngẩn ra. Triệu Phúc Sinh lập tức minh bạch, mọi người lúc trước gặp nạn, Dư Linh Châu thi triển lệ quỷ pháp tắc, cái này pháp tắc nghịch thiên. Tương đương với mọi người đã dùng mệnh thăm quá một lần lộ, âm trạch nội tại đáy giếng dưới. Đại gia đánh vỡ ảo ảnh, đáy giếng xuất hiện dị biến, đem chấn ma tư người cắn nuốt, tùy tiện kêu gọi, đường mẫn, tên. Đánh vỡ lệ quỷ pháp tắc con đường không thể thực hiện được, Triệu Phúc Sinh khẽ gật đầu. Ta đã biết, nằn lần nữa triệu hoán xin cơm quỷ. Duỗi tay gõ cửa, tương đồng sự tình đã xảy ra, âm trạch đại môn mở ra. Nội bộ âm phong cuốn một phen khảm đao, rơi vào tay nàng chung, Dư Linh Châu không nói gì. Này liền ý nghĩa tương đồng sự tình phía trước phát sinh quá. Triệu Phúc Sinh bất chấp tinh tế, nghiên cứu khảm đao, đem này thu vào địa ngục, lúc này đây đã biết phía trước sẽ phát sinh sự. Nàng lần nữa bước vào quỷ vực, dẫm nhập đáy giếng bùn lầy khi, liền không có lại kinh ngạc, mọi người một lần nữa lại một lần trở về âm trạch, biết trước một cái lộ. Không thể thực hiện được sao? Triệu Phúc Sinh cũng không có lại kêu lên, đường mẫn, tên đánh vỡ pháp tắc. Lần này hiện ra ở trước mặt mọi người âm trạch vẫn cứ cùng phía trước giống nhau. Gạch xanh hoàng tường, mọi người đi vào sau. Kia đại môn không biết khi nào cũng đã biến mất, phòng trong vẫn là trống rỗng không có dư thừa ra. Cụ chờ vật đại gia thân ở phòng trống trong vòng, không thấy đi tới lộ, cũng không thấy lui về phía sau lộ, tuy nói không thể tùy tiện đánh vỡ quỷ pháp tắc tìm chết. nhưng như vậy bị động khốn thủ âm trạch cũng không phải cái biện pháp. Triệu Phúc Sinh lược hơi trầm ngâm, hỏi Dư Linh Châu, ngươi còn đỉnh được sao? Dư Linh Châu không biết khi nào đã đem miệng mũi huyết lau khô. Nàng ngạo nghễ ngẩng đầu, ánh mắt cùng Triệu Phúc Sinh đối diện. Đỉnh được, chúng ta đế kinh người, cũng không thể so các ngươi Vạn An huyện ngự quỷ giả kém. Ngươi muốn làm cái gì chỉ lo động thủ, dù sao chúng ta tuyệt không sẽ chết ở này trạch chung. Tấu chương xong, hết chương.